Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, nổi giận đội trưởng. Oguri Jin vừa mới dứt lời, không ít người tay cũng đã nhấc lên. White Queen cùng Azazel không có đi tham gia trò vui. Ở hai người bọn họ xem ra Striker thực sự là phía trên thế giới này cao cấp nhất người xấu. Hai người bọn họ đều bị Striker bắt được dằn vặt quá. Sở dĩ hai người bọn họ đối với chuyện này một chút hứng thú đều không có. Chỉ có điều những người khác liền nóng lòng muốn thử. Quicksilver, ba huynh muội, con nhện nhỏ, còn có cái khác, Avenger đều có chút nóng lòng muốn thử. Đã như vậy, Oguri Jin khẽ cười một cái. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hết thảy giơ tay lên người liền cùng Roger đồng thời biến mất ở tại chỗ. White Queen cùng Azazel biết bọn họ đã bị kéo vào dị không gian. Sau đó trong chớp mắt xuyên qua vô số không gian. Sau đó trở về một nơi. Trong cả căn phòng chớp mắt trở nên chen chúc rất nhiều. Ăn mặc một tiếng jacket ra. Hai bên tóc nhổng lên thật cao tráng hán nhìn bọn họ một mắt. Sau đó xoay đầu lại nhìn Oguri Jin hỏi. Thật, một đám đồng tử quân. Ha, lão huynh, người đối với chúng ta là có ý kiến gì không? Ăn mặc linh ma sát con nhện chiến phục con nhện nhỏ không thể tin tưởng hỏi. Lẽ nào người chưa từng thấy chúng ta ở New York biểu hiện à, vẫn cứ là cái đồng tử quân. Wolverine cười nhạo một tiếng, cũng không đi chính diện trả lời. Ít nhất bọn họ dũng cảm đứng ra rồi. Đứng ở con nhện nhỏ bên người Roger tâm tình vốn là không. Được, lạnh lùng đem nói đổi trở lại. Không sai, Roger ý tại ngôn ngoại nói rất rõ ràng. Ở New York, cuộc chiến bên trong, bọn họ những hài tử này dũng cảm đứng ra. Ngược lại là những này X-Men nhóm thờ ơ lạnh nhạt. Là một vị đặc biệt có ý thức trách nhiệm người. Roger đối X-Men rất chẳng đáng. Cứ việc hắn biết bọn họ hẳn là đoàn kết tất cả có thể đoàn kết người. Thế nhưng bọn họ có chút người tạm thời còn không chiếm được hắn tôn kính. Wolverine xách một tiếng. Hắn là muốn đi trợ giúp New York nhóm người kia. Máu của hắn còn không lạnh. Thế nhưng X-Men đại thể đều nghe giáo sư. Sở dĩ hắn chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại bị người ngăn chặn hắn cũng không có lời nào dễ bàn. Nếu đều ở nơi này, chúng ta liền vào đi thôi. Oguri Jin liếc mắt nhìn Storm cùng Jean Grey. Các nàng tuy rằng không quá thích hợp ở trong huyệt động chiến đấu. Thế nhưng này cũng không trở ngại hai người bọn họ làm X-Men gia nhập chiến đấu. Trừ bỏ các nàng hai bên ngoài Wolverine, Colossus cùng Scott đều gia nhập vào. Lần này X-Men gia nhập 5 người, cùng Avenger 8 người so với không được. Thế nhưng X-Men sức chiến đấu xác thực rất mạnh mẽ. Colossus trừ bỏ Pietro cùng Wanda bên ngoài không ai có thể đánh cho động hắn. Jean Grey niệm động lực càng thêm kinh người, có thể so với Wanda hồng ma pháp. Scott Cyclops lực phá hoại mạnh mẽ, nếu như hắn nghĩ tới nói. Trừ bỏ Vibranium, tựa hồ không có cái gì không thể hòa tan. Phần này sức chiến đấu xác thực mạnh mẽ. Chỉ có điều giáo sư ít con mắt chăm chú đóng ở Roger trên người. Hắn vô pháp tra xét Roger nội tâm. Càng quan trọng chính là Roger sức mạnh. Hắn cả người tỏa ra không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng, ánh mắt của hắn chuyển đến Oguri Jin trên người. Cùng liền thành một khối, hoàn toàn không có một chút nào cảm giác ngột ngạt Oguri Jin so ra. Hắn lại cảm thấy là Oguri Jin phải mạnh hơn một chút. Như vậy, đi thôi, Oguri Jin khẽ mỉm cười. Bàn tay hắn một vệt, những người này liền cùng nhau biến mất ở nơi này. Mà ta, có chút việc muốn cùng giáo sư thảo luận một chút. Hắn ngồi ở giáo sư X đối diện. Mặt hàm mỉm cười, một trận thần kỳ phản ứng sau, bọn họ trực tiếp đứng ở một cái nào đó đập chứa nước cửa. cái này đập chứa nước quản lý lối vào cao tới mấy chục mét. Cửa lớn liền giống như một cái to lớn gian rồng hạp bình thường. Nặng đến mấy chục tấn. Cửa ngoài cửa có bốn cái cầm vũ khí quân nhân. Đối với đột nhiên xuất hiện Avenger cùng X-Men nhóm, bọn họ chuẩn bị hoàn toàn không đủ. Bất quá bọn hắn đều được cho là nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong đó có người ngay lập tức sẽ muốn tiếng còi, mà mấy cái khác người đều giơ lên súng trường đến. Chỉ có điều ngăn ngắn 2 giây, bốn người toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Sau đó một cái mái tóc màu bạc người trẻ tuổi lúc này mới xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Sau đó đứng ở trước mặt của mọi người, chậm rãi đeo lên kính mắt. Hiện tại chúng ta có thể tiến lên rồi. Quicksilver, mở đường. Roger khe khẽ gật đầu. Một quyền đánh nát bên cạnh cửa lớn công tác. Cứ như vậy bọn họ liền sẽ không bị giam ở trong này rồi. Đi thôi. Roger xoay đầu lại, nhìn cái kia biến mất ở trong đường hầm bóng người. Mở miệng đối với những khác người nói rằng, ta yêu thích tiểu tử này. Logan ngoài miệng không biết lúc nào ngậm một điếu khói. Sau đó đối bên người Colossus cười nói. Colossus trầm mặc gật gật đầu. Hắn là cái đến từ Nga tiểu hòa. Từ khi bị Logan hơi hơi giáo huấn một hồi sau, liền biết rồi cái gì gọi là khiêm tốn. Mà là hắn cũng không phải yêu thích nói nhiều người. Chỉ là trầm mặc theo Roger đi về phía trước. Quicksilver không hổ là cứu vớt toàn bộ thành phố New York người. Hắn rõ tiểu binh tác dụng thực sự là phi thường mạnh. Bọn họ dọc theo đường đi cơ hội chưa bao giờ gặp kẻ địch. Trên đường hết thảy kẻ địch đều trúng rồi một quyền. Bị hắn cho đánh đổ rồi. Lấy tốc độ của hắn thêm vào trên cầm một quyền. Bất luận cái gì sức mạnh đều đủ để đem một cái thành niên tráng hán cho đánh thành não rung động. Dọc theo đường đi mở đường, Quicksilver cũng không phải chỉ là dọc theo một phương hướng tiến lên mà. Thôi, hắn đi rất lập thể. Lấy tốc độ của hắn, đủ để ở đội trưởng bọn họ đến trước đem phụ cận mấy cái chi giao lộ toàn bộ đều dò xét rõ ràng. Mà là hắn còn không biết từ nơi nào tìm đến rồi một bình xì sơn. Ở trên vách tường trên tranh tiến lên phương hướng, X-Men cùng Avenger chẳng qua là cảm thấy bọn họ là đến chơi xuân. Căn bản không cần quá mức mất công sức liền vẫn ở tiến lên. Điều này làm cho vẫn căng thẳng mọi người nhóm nội tâm chậm rãi thả ung dung xuống. Mãi đến tận, làm sao bất động rồi. Nhìn mình đệ đệ đứng ở một tòa trước cửa sắt không động đậy. Wanda lập tức đi ngay đi tới. Rất ân cần hỏi han. Quicksilver không nhúc nhích đứng ở cửa trước. Không để ý đến tỉ tỉ của chính mình. Wanda cau mày quay đầu nhìn lại. Sau đó chẳng qua là cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị đông lại rồi. Ở trong căn phòng này, ít nhất 10 cái trở lên hài tử bị ngâm mình ở màu xanh biếc trong dung dịch. Những hài tử này theo 7 tuổi đến 17 tuổi đều có. Chặt nhắm chặt hai mắt, nhìn qua vô cùng thống khổ, sắc mặt tái nhợt, hầu như đem Quicksilver cùng Wanda linh hồn đông lại. Hai người bọn họ cũng chỉ có điều là 17 tuổi hài tử. Nhìn thấy những này bạn cùng lứa tuổi, những này so với bọn họ còn nhỏ hài tử bị ngâm mình ở trong dung dịch thời điểm. Bọn họ hoảng sợ cùng cảm động lây. Roger đi lên, đầu tiên là liếc mắt nhìn Quicksilver, xác định hắn không có vấn đề sau. Xoay đầu lại, nhìn trong cả căn phòng, đột nhiên cả người tỏa ra đáng sợ áp lực đến. Tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy trong lòng chính mình lấp kín một khối đá lớn. Cả người trong nháy mắt bị áp bức không thở nổi. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Chấm ngoặc kép, Logan cắn đứt chính mình xì gà. Hàm răng hơi run lên hỏi. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.